Hồ Tế, chương 264, góc truyện audio.com, chương 264, ông nội, anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Cung Linh Nhi nghe xong, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một khe hở chui vào bên trong. Ông nội của mình vậy mà lại muốn mình cùng Dương Tiên làm việc kia. Cũng thật xấu hổ quá mức rồi. Hơn nữa bản thân chỉ muốn cùng Dương Tiêu so tài âm điệu mà thôi. Căn bản không hề có bất kỳ ý nào khác. Ông nội của mình vậy mà lại nghĩ lệch lạc như vậy. Cung Thiên Tề nghiêm túc nói. Tiểu Dương là một đứa trẻ tốt. Hơn nữa theo những gì ông nội biết được. Tiểu Dương vẫn chưa cùng Đường Mộc Tuyết thực hiện cá nước thân mật. Người đàn ông ưu tú như vậy hiện tại đã không còn nhiều nữa rồi. Cháu nên nắm chặt cơ hội này. Cố gắng gạo nấu thành cơm. Hoảng loạn. Cung Linh Nhi giờ phút này thật sự vô cùng hoảng loạn. Cô thật sự muốn hỏi một câu đây có phải là ông nội ruột thịt của mình hay không? Ông nội vậy mà lại muốn cô cùng Dương Tiêu gạo nấu thành cơm. Ông nội à, cháu gái của người chỉ vừa mới thành niên mà thôi. Nhưng ai ngờ được, trong mắt Cung Thiên Tề lúc này. Việc Cung Linh Nhi chủ động mời Dương Tiêu đến tham dự buổi hòa nhạc chính là điển hình có ý với người ta. Trước đây, ông vẫn còn đang đau đầu không biết làm cách nào để cho Cung Linh Nhi nảy sinh tình cảm với Dương Tiêu. Cú điện thoại này trùng hợp giải quyết được vấn đề nhức đầu này cho Cung Thiên Tề. Sống cả một đời, Cung Thiên Tề có thể nhìn ra được Dương Tiêu chính là một con rồng đang ẩn mình. Trong tim chứa mãnh hổ, nhưng cũng dịu dàng như đóa tường vi. Điều quan trọng nhất chính là, dòng chính thất nhà Cung gia chỉ có một mình Cung Linh Nhi. Hơn nữa lại là một người con gái. Chuyện này khiến cho Cung Thiên Tề yêu sầu khôn nguôi. Nếu như sau này Cung Linh Nhi phải gả cho người khác, vậy thì sản nghiệp mười mấy năm nay của Cung gia phải như thế nào? Ngay khi Cung Thiên Tề cảm thấy bất lực, Dương Tiêu liền xuất hiện. Dựa theo quan sát trên nhiều phương diện, Cung Thiên Tề nhận thấy rằng Dương Tiêu vô cùng phù hợp ở rễ Cung gia. Tài hoa của Dương Tiêu, Cung Thiên Tề đều nhìn thấy. Tục ngữ có câu, ngàn quân dễ tìm, tướng tài khó cầu. Đối với Cung Thiên Tề mà nói, Dương Tiêu chính là tướng tài. Có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Cung Linh Nhi. Nếu như Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết ly hôn sau đó ở rễ Cung gia, vậy thì không có gì hoàn hảo hơn nữa. Ông nội, ông thật là già mà không nên nét. Nghe ngóng những chuyện này làm gì chứ? Cháu vẫn còn trẻ. Hơn nữa người ta cũng đã kết hôn rồi. Ông muốn làm gì chứ? Cung Linh Nhi phát điên nói. Cung Thiên Tề nghiêm túc nói. Tình yêu nam nữ còn có thể chia tay. Kết hôn còn có thể ly hôn. Chỉ cần chưa bước chân vào quan tài. Tất cả đều có khả năng. Nha đầu, ông nội xem trọng con. Cố lên, vừa rút lời. Cung Thiên Tề liền cúp ngang điện thoại. Bên trong biệt thự còn làm ra một dấu tay. Âu ía, mắt thường cũng có thể thấy được. Cung Thiên Tề thật sự vô cùng hưng phấn. Đến mức. Tên của đứa cháu ngoại cũng đã nghĩ xong xuôi. Nếu như Cung Linh Nhi biết được suy nghĩ lúc này của Cung Thiên Tề. E rằng buồn bực đến mức phun một ngụm máu ngay tại chỗ. Thu lại điện thoại. Cung Linh Nhi vô cùng buồn bực. Nhưng cô không thể không tham dự buổi hòa nhạc. Dù sao cô phải cùng Dương Tiêu so tài cao thấp. Dương Tiêu nói. Hiện tại đã là 9 giờ 44 phút. Đến kịp hay không? Như thế nào lại không kịp chứ? Địa điểm tổ chức cũng ở gần đây thôi. Không xa lắm đâu. 10 phút là có thể đến nơi. Chiếc xe của tôi cứ tạm để ở nơi này. Lát nữa sẽ có người đến xử lý. Mau lái xe đi. Cung Linh Nhi cũng không chút khách sáo nào. Lập tức bước vào ghế lái phụ. Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi cũng không còn lời nào để nói. Chỉ đành vuốt sống mũi. Con bé này cũng thật không chút khách sáo nào. Địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc quả thật rất gần. Chỉ cần đi qua hai con đường quẹo trái liền đến nơi. Cách thời gian diễn ra buổi hòa nhạc càng gần, Cung Linh Nhi liền trực tiếp báo tên mình. Một đường đèn xanh chiếu sáng, trực tiếp được sắp xếp vào hai vị trí tốt nhất phía trước. Cung gia dù sao cũng là thế gia lớn mạnh nhất thành phố Trung Nguyên. Hiện tại tiểu công chúa Cung gia giá lâm, bọn họ cũng không thể tiếp đón chậm trễ được. Khi nhắc đến ba chữ buổi hòa nhạc chính là tạo cho người khác một cảm giác vô cùng cao nhã. Trước đây khi Dương Tiêu vẫn còn tung hoành ở nước ngoài, khi ở châu Âu cũng đã không ít lần nghe các đại sư đàn piano diễn tấu. Quả thực nghe vào thư sướng hai tai. Hơn nữa, Dương Tiêu trong phương diện âm nhạc, ngộ tính cũng cực kỳ cao. Hắn trước đây cũng cùng một người con gái trong ban nhạc không ngừng học hỏi. Năng lực đàn piano hiện tại cũng đã đạt đến trình độ dày công tôi luyện. Lãng Lãng, nghệ sĩ biểu diễn piano trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong nước hiện nay. Tiếng tăm lừng lẫy, cho dù tại khu vực Âu Mỹ cũng chiếm một vị trí trong giới nghệ thuật. Lãng Lãng ngoại trừ tài năng đàn piano xuất chúng, còn có khuôn mặt tuấn tú bất phàm, đủ sức giết chết bao nhiêu tiểu thịt tươi bên ngoài. Cộng thêm khả năng đánh đàn piano xuất sắc, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp ngày nhớ đêm mong. Yêu thích cũng như săn đón. Cách chương.